Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, máu nhuộm thủ đô. Vân Hoàng tới Bổ Thiên Các, không chỉ có là vì tìm Diệp Vận, cũng là muốn đem độc chi chu bất tử hồn quyết tệ đoan giải trừ. Đã trưởng lão đã mở miệng, vậy thì thật là tốt bớt đi rất nhiều phiền phức. Hắn trầm giọng nói. Vị này chính là Nam Quân truyền nhân, tu hành bất tử hồn quyết sản sinh rất nhiều tệ đoan. Vừa lúc Bổ Thiên Các có giải trừ chi pháp, ta đã đem nàng giao cho các ngươi. Tái kiến thời gian, ta hy vọng thấy là một cái vô địch cường giả, mà không phải ma ốm. Nam Quân truyền nhân sao? Trưởng lão tỉ mỉ đánh lược một cái độc chi chu, bọn họ mặc dù không xuất thế. Nhưng bất tử hồn điện vẫn là như sấm bên tai, nhất là Nam Quân, cái kia vị tuyệt đối là tung hoành cửu tiêu đại nhân vật. Công tử yên tâm đi, chúng ta nhất định dùng tốt nhất bảo vật trị liệu nàng. Bất kể là hôm nay nhân tình, vẫn là Nam Quân danh hào, đều đủ để làm cho bọn họ toàn lực cứu trị độc chi chu. Lấy sau gặp phải thời điểm nguy hiểm. Còn có thể có nhiều hơn đường lui, không có ai sẽ ngu xuẩn đến đem cơ duyên đẩy ra. Như này liền tốt, Vân Hoàng không có ở này dừng, dẫn Vân Như Yên ly khai Bổ Thiên Các. Khoảng cách bàn đào tiệc rượu còn có chừng 10 ngày, hắn muốn tẫn mau đi tới. Hoàng Nho Thượng Quốc thủ đô chung, mấy ngày gần đây nhất càng náo nhiệt hơn, bởi vì có thật nhiều tu sĩ đều tới chỗ này. Khương thị hoàng tộc, Bất Hủ hoàng triều, Trung Châu hoàng tộc, Long Uyên hoàng triều, Thái Hồ, Vô Song thành, có thể nói là gió nổi mây vần. Các lộ hào kiệt giá lâm, đưa tới rung động phải là không nhỏ. Tới nơi đây không chỉ có lão quái vật, còn có trẻ tuổi thiên kiêu, nhất là có chút tuổi trẻ, đều là ngông nghênh tự sinh người, dễ rung động nhất niên kỳ. Như thế nào lại khiêm tốn hành sự? Khoảng cách bàn đào tiệc rượu còn có 3 ngày. Vân Hoàng cùng Vân Như Yên rốt cục đi tới thủ đô. Mới vừa gia nhập thành trung, thì có rậm rạp chằng chịt đầu người đập vào mi mắt. Người nơi này nhiều lắm, chen chúc không gì sánh được. Đối với cái này một màn, Vân Hoàng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Những thứ này người sợ rằng đã nghe nói bàn đào tiệc rượu về sau. Muốn khai mở viễn cổ mục tràng một chuyện. Nếu không, bọn họ chắc chắn sẽ không trèo non lội suối chạy tới. Công tử, người nơi này thật nhiều a. Vân Như Yên đôi mắt đẹp trung lóe lên tinh quang. Không nghĩ tới Hoàng Nho Thượng Quốc sẽ như này phồn hoa. Thực sự là quá bất khả tư nghị. Vân Hoàng che chở nàng đi về phía trước, rất nhanh thì đi tới trong tửu lâu. Cái này một quán rượu mặc dù lớn, nhưng như trước rất chen chúc. Phóng nhãn nhìn lại, căn bản không có chỗ trống. Vân Hoàng không khỏi cau mày, loại địa phương này làm sao khắp nơi đều là người a? Muốn đăng bình thường khách sạn tìm được ở chỗ, chỉ sợ là có chút trắc trở. Tiểu nhị, nơi đây còn có khách phòng sao? Nghe vậy, tiểu nhị đi tới trả lời. Khách quan ngươi tới muộn. Nếu như mấy ngày trước tới, có thể còn có thể tìm được một hai căn phòng khách. Nhưng bây giờ, toàn bộ Hoàng Nho Thượng Quốc khách sạn đều ở đủ người. Ngươi tới thủ đô, hẳn là đã thấy người ngoài thành đi. Những người đó đều là theo thủ đô đi ra. Không có khách sạn nghỉ ngơi. Chỉ có thể đi bên ngoài mắc lều mui thuyền. Các người cũng nhanh đi ra ngoài tìm một địa phương. Tốt đi, muộn phòng chừng liền không có chỗ ngồi trống. Vân Hoàng nghĩ đến trước khi tới thấy cảnh tượng, cũng không khỏi bật cười. Xem ra hắn thật đúng là muốn đi ra ngoài cắm trại dã ngoại. Chúng ta đi đi, đã không có khách phòng. Hắn cũng lười lãng phí thời gian. Nhưng ngay khi bọn họ vừa mới chuyển thân, đường đi ra ngoài đã bị ngăn trở, là một người mặc cẩm y ngọc bào nam tử, thoạt nhìn khí độ phi phàm, chắc là theo đại gia tộc Trung đi ra. Hai vị không có chỗ nghỉ ngơi ấy ư? sửa lại, ta tới phía trước bao hạ hai gian khách phòng. Nam tử cười nói, như vậy đi, ta đem bên trong một gian khách phòng cho các ngươi ở. Chẳng qua mà, đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi được làm cho tiểu cô nương này. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị một tay bóp cổ. Người xuất thủ chính là Vân Hoàng. Vân Hoàng ánh mắt sâm lãnh, nói, chớ ở trước mặt ta kể một ít chán ghét, bằng không ta sẽ nhịn không được tiễn ngươi nấu lại trùng tạo. Nói xong hắn đã đem nam tử văng ra, té một cái cẩu gạm bùn. Nam tử đồng tử hơi co lại, có sát ý mạnh mẽ di chuyển hiện. Hắn đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người, giận dữ hét, tiểu súc sinh, ngươi nhưng có biết ta là ai? Ta là Khương thị hoàng tộc ngũ hoàng tử, tương lai hoàng tộc nắm quyền người. Ngươi bây giờ tốt nhất quỳ xuống nền cổ chịu chết. Ta có thể suy nghĩ cho ngươi một cái thống khoái. Nghe vậy, Vân Hoàng có chút không kiên nhẫn nói. Uy hiếp như vậy ta sớm nghe dính. Ngươi đã như này đem Khương thị hoàng tộc coi ra gì? Ta đây đã đem ngươi chém giết. Nhìn ngươi dựa vào hoàng tộc có thể làm gì ta? Ha ha ha, ngũ hoàng tử cuồng tiếu. Hắn phảng phất nghe được rất buồn cười chuyện cười. Một cái uẩn thể cảnh con kiến hôi dĩ nhiên nói muốn chảm sát hắn. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Phốc phốc, nhưng mà, tiếng cười của hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Lồng ngực chỗ thì có một đạo lỗ xuất hiện, bị Vân Hoàng trực tiếp xuyên thấu. Ngũ hoàng tử thân thể chậm rãi ngược lại xuống. Hắn đến chết cũng không thể tin được. Chính mình vậy mà lại chết. Cái kia tiểu súc sinh thật dám chém giết hắn. Khiêu lương tiểu sửu, mãi cứ cho mình thêm đùa giỡn. Vân Hoàng lạnh lùng nói. Chính là Khương thị hoàng tộc. Ta đều không muốn lãng phí thời gian xử lý. Nói xong, hắn lại xem tiểu nhị liếc mắt. Nói ra, đã cái này con kiến hôi vẫn lạc, vậy nhiều hơn khách phòng, liền cho chúng ta một gian. Được rồi, khách quan ngài hơi chờ, ta đây phải đi vì ngươi dọn ra. Tiểu nhị hấp tà hấp tấp lên lầu. Hắn hướng tới là cực kỳ có nhãn lực độc đáo. Lúc này tốt nhất không nên đi rủi ro, nếu không thì chết như thế nào cũng không biết. Khương thị hoàng tộc ngũ hoàng tử bị chém giết tin tức trong nháy mắt truyền đi, tự liền Khương thị hoàng tộc bên kia cường giả đều kinh động, thần tốc hướng bên này chạy tới. Lần này dẫn đầu là Khương thị hoàng tộc lão tổ, niết bàn cảnh tột cùng tu vi. Hắn hấp tấp chạy tới, gây nên rất nhiều người chú ý. Dù sao nhất tôn cường giả tức giận, vô luận ở địa phương nào, đều là xem chút, cường thịnh khí tức phún ra ngoài, đem khách sạn bao phủ ở. Có thao thiên thần vận tự diễn viên chính dịch, trong thiên địa đan vào hoa văn rất đáng sợ, dường như có thể đem tất cả nát bấy. Cái kia từng luồng sán lạn quang mang càng thêm chói lóa mắt, cảnh tượng thập phần hoảng sợ. Khương Minh đang trong tròng mắt lóe lên sắc bén quang mang, thấy nằm dưới đất ngũ hoàng tử, càng thêm tức giận. Dĩ nhiên thực sự có người dám chém giết Khương thị hoàng tộc đệ tử. Quá không đem hoàng tộc coi ra gì. Đến tột cùng là người nào chém giết hoàng tộc đệ tử? Tốc độ lăn ra đây lãnh cái chết. Khương Minh đang khí tức rất đáng sợ, giống như nhất tôn thức tỉnh thời cổ cường giả. Trong lúc giở tay nhấc chân dắt có cường thịnh hủy diệt uy áp, có thể đem hết thảy đều phá hủy. Hắn ánh mắt nóng rực, thị huyết khí tức tràn ngập chư thiên. Nhất tôn niết bàn cảnh tu sĩ giống giận, làm cho vô số sinh linh dồn dập ghé mắt. Bọn họ không biết thiếu niên sẽ như thế nào đối kháng. Dù sao hắn mới uẩn thể cảnh tu vi mà thôi, có thể hay không mạng sống vẫn là rất khó mà phán định. Vân Hoàng đi tới, thong dong nói, ngươi phải là Khương thị hoàng tộc cao nhất nắm quyền người đi. Cút ngay lập tức trở về cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian đối phó Khương thị. Đừng đem ta chọc giận. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.